đứng chung một chỗ với Tư Đồ Không và Thánh Nữ Phi. Sắc mặt của Tư Đồ Không tái nhợt, bốn cánh tay không ngừng run rẩy, không thể nhấc lên nổi. Đúng lúc này, chỉ thấy một đầu tóc đen của Trung Nhạc tăng vọt, giống như thác nước phiêu động ở giữa không trung. Vô số sợi tóc cực nhanh lan tràn về phía thành lâu cách nơi này hơn mười mấy dặm. Từng sợi tóc đen sắc bén như kiếm. Diêm La Khang đang đứng trên thành lâu chỉ thấy vô số đạo kiếm vũ màu đen ngập trời bay là tả phóng tới, trong lòng nhất thời hoảng sợ. Đám sợi tóc nhiều vô số kẻ kia công kích thẳng về phía hắn, giống như từng đạo tơ kiếm bị luyện tới mức sắc bén kinh người, giống như hồn binh vậy. Hơn nữa, mỗi một sợi tóc đều thi triển ra chiêu thức bất đồng, rành mạch phân minh, dày đặc mà không loạn. Diêm La Khang nhất thời đối diện với thế công cuồng bạo nhất từ lúc chào đời cho tới nay, trong nháy mắt đã không biết bao nhiêu đạo công kích phóng tới, phóng thẳng về phía hắn. Mà La công tử, dừng tay lại! Mấy vị cự bá cùng nhau bay tới, cao giọng quát lên. Cự bá Diêm La thánh tộc lập tức xuất thủ. Hắn cũng không công kích về phía Trung Nhạc, mà là chụp về phía Diêm La Khang. Hắn cũng lo lắng sẽ kinh động tới tồn tại sau lưng Trung Nhạc, mang tới cho chính mình tai ương ngập đầu, cho nên không dám công kích Trung Nhạc, mà dự định lôi Diêm La Khang sang một bên, tránh cho hắn mất mạng dưới công kích bằng mái tóc của Trung Nhạc. Vô số sợi tóc bị pháp lực của vị cự bá này chấn động, từng sợi tóc mềm nhũn rơi xuống, không có chút uy lực nào. Trung Nhạc nhẹ nhàng hất đầu một cái, chỉ thấy mái tóc dài hơn 10 dặm nhanh chóng rút ngắn lại. Trong khoảnh khắc, mái tóc đen dài cực kỳ đáng sợ kia đã rút về lại độ dài bình thường, nhẹ nhàng phiêu động ở trên đầu vai của hắn. Tư Đồ Không có thể rõ ràng nhìn thấy trên rất nhiều sợi tóc của hắn còn lưu lại từng khỏa huyết châu, mà trên thành lâu Hắc Tuyển Quan, trên dưới toàn thân Diêm La Khang bị vô số sợi tóc xuyên thấu, biến thành một gã huyết nhân. Khắp nơi trên người đều là từng cái lỗ máu, thậm chí ngay cả đại não cũng bị vô số sợi tóc xuyên thấu. Cũng may vị cự bá Diêm La thánh tộc kia cứu viện kịp thời, mái tóc Trung Nhạc còn chưa kịp cắt nát đầu lâu của hắn, bằng không cho dù là cự bá cũng không cứu nổi hắn. Cho dù là vậy, hắn vẫn bị trọng thương, toàn thân thẳng thắp ngã xuống. Vị cự bá kia vội vàng thoa các loại linh cao lên trên người của hắn, tránh cho thương thế của hắn phát tác mà chết đi. Tư Đồ Không ngơ ngác nhìn một màn này, không khỏi dùng mình một cái, âm thầm cảm kích Thánh Nữ Phi. Mà trên Thiên Hương Lầu, Vân Hạc bị đánh tới mặt mũi bầm dập, đang đứng bên cạnh Cát Tường Phi nhất thời trừng mắt cứng lưỡi nhìn một màn này, đột nhiên liên tục dùng mình mấy cái, có một loại cảm giác vừa mới lượm được về một mạng. Đường tỷ, ngươi đánh ta thật quá tốt ta. Vân Hạc lẩm bẩm nói. Mà La Độ La ở cách đó không xa cũng có một loại cảm giác lượm về được một mạng, trong lòng âm thầm nghĩ lại mà sợ. Khi đó hắn không ngừng khiêu khích Trung Nhạc, bị Trung Nhạc đánh chết tọa kỵ Bạch Sư Tử, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không thoải mái. Tới bây giờ hắn mới biết Trung Nhạc vẫn là nhìn tại phân lượng của muội muội Thiên Ma Phi mà hạ thủ lưu tình. Nếu Trung Nhạc không lưu tình, chính mình tuyệt đối sẽ có kết cục giống như đám người Tượng Giang vậy. Mà sắc mặt của Tu Hoành Túc thì âm tình bất định, khí tức phập phồng, khó có thể bình tĩnh trở lại. Tu La đứng bên cạnh hắn thấp giọng nói: Hoành Túc, một lát người vẫn là nhận thua thì tốt hơn. Thực lực của hắn đã đạt tới cực hạn, hơn nữa còn đã đột phá cực hạn, là thuộc về tồn tại có thể đăng lâm thần ma. Người tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Tu Hoành Túc mạnh mẽ siết chặt nắm tay, trầm mặc không nói lời nào. Mà cách đó không xa, sắc mặt của Ma Hậu Nương Nương cũng khẽ biến, trầm ngâm không nói gì, trong lòng thầm nghĩ: Ma Thánh, người rốt cuộc đã gặp phải đối thủ. Trên đỉnh tháp cao, Trung Nhạc liếc nhìn Thánh Nữ Phi ở bên cạnh, lộ ra thần sắc dò hỏi. Trên ba khuôn mặt Thánh Nữ Phi, từng con mắt đột nhiên sắc nhập lại, sáu con mắt dung hợp lại một chỗ, hóa thành một con thụ nhãn tại mi tâm. Thụ nhãn mở ra, bên trong có vô số văn lộ đồ đằng huyền diệu không ngừng tới lui tuần tra. Atula thần đồng sao? Trung Nhạc nghi hoặc hỏi. Thánh Nữ Phi khẽ gật đầu một cái, tản đi Atula thần đồng, rồi thấp giọng nói: Lúc người đối kháng một chướng với trưởng lão Đổ Cương đã bị ta nhìn thấu rồi. Trong lòng Trung Nhạc chấn động hỏi: Ngoại trừ ngươi ra, trong Atula thánh tộc các ngươi còn có bao nhiêu luyện khí sĩ có được Atula thần đồng vậy? Thánh Nữ Phi nhẹ giọng nói: Chỉ có một mình ta. Trong lòng Trung Nhạc lập tức lóe lên sát niệm. Tư Đồ Không nhất thời giận cả tóc gáy, vội vàng bảo hộ trước người Thánh Nữ Phi, bộ dáng như lâm đại địch vậy. Cự bá Atula tộc cũng không khỏi trở nên khẩn trương. Hai người cách nhau gần như vậy, nếu Trung Nhạc đột nhiên thống hạ sát thủ, chỉ sợ ngay cả hắn

Nói xong, hắn liền cất bước đuổi theo đám người Sa Kỳ Sơn, Tu Hoành Túc. Bước chân Trung Nhạc không nhận được chậm lại một chút, lâm vào suy tư. Lai lịch giống như ta sao? Lẽ nào hắn thật sự là hóa thân ma đạo mới luyện ra của Phong Vô Ký? Nếu hắn thật sự là Phong Vô Ký, sao lại chủ động yêu cầu liên thủ với ta như vậy? Thiên Ma Phi thấp giọng hỏi. Gã Tu La này làm sao vậy? Trung Nhạc lắc đầu nói. Không có gì, nơi này hung hiểm vạn phần, sợ rằng sẽ phải đao kiếm gặp nhau với ma thánh. Nếu ngươi quả thật đã ẩn giấu thực lực, vậy sau khi tiến vào nơi này liền không cần ẩn tàng nữa rồi. Trong lòng của Thiên Ma Phi chấn động, Trung Nhạc tiến về phía trước, Thiên Ma Phi cùng với chư nữ vội vàng đuổi theo. Bốn vách tường huyết động này cực kỳ bằng phẳng, giống như là bị đồ vật gì cực kỳ bóng loáng đâm thủng vậy. Trên vách động còn mơ hồ hiện ra mặt cắt văn lộ đồ đằng đứt đoạn. Bất quá, những văn lộ đồ đằng này quá ít, không nhìn ra được huyền diệu ở trong đó. Chỉ riêng cái huyết động này đã đủ để cho đám luyện khí sĩ ma tộc kia tán thán liên tục, hai mắt sáng lên rồi. Hơn nữa, bọn họ càng thâm nhập vào trong, dần dần cảm giác được ma khí càng lúc càng nồng đậm hơn, khiến cho toàn bộ đám luyện khí sĩ ma tộc giống như ăn được đại bổ đan vậy, thân thể cực kỳ thư sướng, 108,000 lỗ chân lông đều thư giãn ra, hấp thụ ma khí cực kỳ tinh thuần. Đây là ma khí do tinh khí tiên thiên ma thần biến thành sao? Một vị cự bá vừa mừng vừa sợ mỉm cười nói. Ma khí nồng đậm như vậy, được tiên thiên ma thần luyện tới tinh thuần như thế, nếu có thể lưu lại chỗ này tu luyện, sợ rằng tu vi thực lực của bất kỳ một luyện khí sĩ nào cũng đều có thể đột phá cực hạn trong cùng cảnh giới, trở thành cường giả cực cánh. Một vị cự bá khác cũng gật đầu khen ngợi. Đúng vậy, nếu có thể luôn hấp thu ma khí nơi này mà tu luyện, sợ rằng sẽ không còn tồn tại bất kỳ bình cảnh nào nữa cả, có thể dễ dàng đột phá bình cảnh, tiến vào cảnh giới kế tiếp được rồi. Ê, thật sự là một địa phương tốt mà. Bất quá lúc này, Long tộc Lão Ngũ và Sa Kỳ Sơn đều khẽ nhíu mày một cái. Ma khí nơi này quá tinh thuần, quá nồng đậm, mang tới cho bọn họ cảm giác thật không tốt. Trong lúc hô hấp giống như là đang hút vào khói độc vậy. Tuy nói không cách nào khiến cho thực lực cự bá bọn họ bậc này bị hao tổn, thế nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đối với bọn họ. Mà Trung Nhạc lúc này lại cảm giác cực kỳ thư sướng. Thần ma thái cực đồ do hắn khai sáng ra, dung hợp hai loại pháp lực thần ma bất đồng. Pháp lực ma đạo của hắn vốn dĩ không bằng pháp lực thần đạo, mượn thần ma thái cực đồ có thể chuyển hóa qua lại. Nhưng bởi vì công pháp này chỉ vừa mới sáng tạo, tốc độ chuyển hóa rất chậm, cho tới bây giờ khí thần ma trong cơ thể hắn vẫn còn chưa cân bằng. Bất quá, mượn ma khí nơi này, hắn ngược lại có thể để cho pháp lực ma đạo trong cơ thể của mình nhanh chóng lớn mạnh, để cho thần ma nhị khí trong cơ thể cân bằng. Sao? Nơi này là... Phía trước càng lúc càng rộng lớn hơn. Đám cường giả ma tộc tiến vào bí cảnh thiên ma phía trước, nhao nhao dừng bước lại, ngơ ngác ngắm nhìn phía trước. Trung Nhạc dẫn theo chư nữ tiến về phía trước cũng không khỏi kinh hãi một trận. Nơi mà bọn họ tiến vào cũng không phải là đại não của ba tuần, mà là tiến vào một phiến không gian khác. Chỉ thấy trước mặt bọn họ xuất hiện một màn cảnh tượng ngày tận thế khủng bố. Bầu trời đang băng liệt, đại địa đang nóng chảy. Trên thiên không có thái dương cùng mặt trăng vỡ nát, những quả tinh cầu chỉ còn lại phân nửa. Ở trên mặt đất còn có từng quả tinh cầu rơi rụng, đập thẳng xuống mặt đất, lộ ra phân nửa tinh thể khổng lồ. Khắp nơi trên mặt đất còn lan tràn liệt hỏa, thiêu đốt hừng hực nữa. Nơi này còn có từng tòa thần điện cổ lão đã đổ nát, vô số cột trụ thật lớn đổ dạp ngổn ngang lộn xộn. Ở địa phương cực xa mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo hắc hà thật lớn lưu động. Đó là một đám văn lộ đồ đằng vỡ nát, xuyên thấu qua thiên khung và đại địa, đột phá ra thiên ngoại. Đó chính là hắc tuyền. Bộ phận hắc tuyền đột phá ra thiên ngoại kia chính là dòng nước suối màu đen bao phủ hắc tuyền quan kia. Đây là một phiến thế giới đang trong quá trình tử vong. Một vị cự bá lẩm bẩm nói. Nơi này là địa phương nào vậy? Vị tiên thiên ma thần kia trước khi chết đi rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Ma hậu nương nương cất bước tiến lên phía trước, mỉm cười nói. Nơi này chính là bí cảnh thiên ma, là tòa bí cảnh mà tôn tiên thiên ma thần kia trước khi chết đi đã sáng tạo ra. Phu quân của ta đã từng suy đoán, vị tiên thiên ma thần này trước khi chết đi muốn sáng tạo ra một cái thế giới nhằm để bảo tồn linh của chính mình. Bất quá, đối thủ của hắn thật sự quá mạnh, đã chấn vỡ tất cả sinh cơ của hắn, ngay cả linh của hắn cũng đã bị gạt bỏ,